Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tống Qua trở về. Trong chốc lát, bạch quang thịnh lên, một chương to lớn lưới rơi xuống từ trên không, đem to lớn tam giai huyết linh hổ bao phủ tại cả tấm lưới lớn bên trong. Thiên địa vi linh, dĩ võng vi phược, khốn trận, Ngô Đắc Chí gặp tấm lưới này một mực khốn trụ huyết linh hổ về sau. Bắt đầu mặc niệm lên khẩu quyết, đây là Nam Võ Viện truyền thụ trận pháp một trong, Thiên Võng Kết La Trận, là đủ để vây khốn linh phủ cảnh cao thủ trận pháp. Cần tụ tập bốn phía thiên địa linh khí, đem cả chương lưới hạ không gian biến thành không có linh khí chống trải chi địa. Vây khốn địch nhân, ta từng trong nhà trong cổ tịch nhìn thấy trận pháp này giới thiệu. Cần phải hoàn chỉnh bày trận. Ít nhất cần ba tên linh vũ cảnh thực lực. Vương Bàn đối bên người Bạch Vận vội vàng nói. Kia trận pháp này nhưng có cái gì thiếu hụt? Bạch Vận thận trọng hỏi một câu. Hắn là đang nghĩ, vạn nhất về sau gặp được dạng này trận pháp, cũng tốt có phương pháp phá giải. Hắn cũng không muốn giống con huyết linh hổ này, bị người khốn ở trong trận. Thiếu hụt chính là, bộ này trận pháp nhất định phải hoàn chỉnh thi hành. Không thể bị người đánh gãy, nếu không, trận pháp không thành, ngược lại dễ dàng liên lụy mình cùng đồng bạn, mà lại, trận pháp này đối nguyên phủ cảnh cao thủ vô hiệu, Vương Bàn hiển nhiên đối trận pháp này có không ít nghiên cứu. Nói đạo lý rõ ràng, cho người ta một loại không gì không biết, không gì không hiểu cảm giác, đầu kia huyết linh hổ hiển nhiên thời gian dần trôi qua cảm thấy đến từ lưới lớn áp bách. Theo Ngô Đắc Chí mỗi niệm một câu khẩu quyết, huyết linh hổ trên mặt dữ tợn liền càng rõ ràng. Ngô sư huynh chống đỡ, đợi ta đi lên làm thịt tên xúc sinh này. Lưu Hạo Nhiên thấy trận pháp sắp thành hình, liền không nhịn được hưng phấn lên, rút kiếm nhảy đến không trung, hướng về phía huyết linh hổ con mắt hung hăng đâm xuống dưới. Bạch Vận làm sao đều không nghĩ tới Lưu Hạo Nhiên sẽ như thế tâm ngoan. Con mắt đối huyết linh hổ tới nói, kia là trọng yếu nhất, là huyết linh hổ trên người chí bảo một trong. Theo Lưu Hạo Nhiên cái này một hung hăng một kiếm, huyết linh hổ nhận được thương tổn cực lớn, trực tiếp đem tự thân khí đánh bay Lưu Hạo Nhiên. Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra trận trận gầm thét, huyết linh hổ trong tiếng gầm giống tức giận tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bạch Vận nghe đều có chút không đành lòng. Hắn tựa hồ nhớ tới Thiên Nhai Sơn bên trong con kia nhị giai huyết linh hổ. Có lẽ là bởi vì Lưu Hạo Nhiên mấy người đối An Văn Tĩnh làm ra chuyện như vậy. Bạch Vận tại huyết linh hổ trong chuyện này, ngược lại hy vọng Lưu Hạo Nhiên bọn người xảy ra chuyện. Mà không phải đầu này tam giai huyết linh hổ, bất quá trận pháp này cũng chỉ có thể là vây khốn huyết linh hổ. Muốn chân chính giết chết huyết linh hổ, đó cũng là cực kỳ không dễ. Dù sao huyết linh hổ là có tiếng hung thú hung hãn thú. Vương Bàn thanh âm tại Bạch Vận vang lên bên tai. Cái này là vì sao? Bạch Vận có chút không hiểu nhìn về phía Vương Bàn. Hy vọng Vương Bàn có thể nói cho nàng đáp án. Trận pháp này chỉ là khốn trụ huyết linh hổ. Nhưng là huyết linh hổ thân thể cao lớn. Muốn chân chính đánh giết lại là không dễ. Ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là tam giai huyết linh hổ. Một con nhị giai huyết linh hổ liền có thể làm linh vũ cảnh 10 tầng người tu luyện tinh bì lực tẫn. Ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Vương Bàn vừa dứt lời dưới, liền lại sinh biến cố. Trong rừng lần nữa bay nhào ra một cái khác huyết linh hổ. Lần này liền ngay cả Ngô Đắc Chí cũng lập tức không bình tĩnh. Thi triển một lần trận pháp liền đã hao phí không ít. Mà lại cũng không có có dư thừa lưới lớn. Huyết linh hổ, ta dựa vào ngươi mỗ mỗ, cái này mẹ nó đến lớn bao nhiêu vận khí có thể đụng bên trên hai con huyết linh hổ a? Lưu Hạo Nhiên giờ phút này là thật gấp, vội vàng hướng phía Ngô Đắc Chí hô, Ngô sư huynh. Chúng ta bây giờ nên làm gì a? Một cái khác huyết linh hổ hướng phía đám người giống đi. Khí thế kia cùng trước đó bị vây huyết linh hổ không có sai biệt. Rõ ràng đều là tam giai huyết linh hổ, Ngô Đắc Chí trong lòng giờ phút này so Lưu Hạo Nhiên còn phiền muộn hơn gấp mấy trăm lần. Thầm nghĩ, con mẹ nó ngươi hỏi ta, Ta đi hỏi ai đây? Bất quá tốt xấu kinh lịch so Lưu Hạo Nhiên bọn hắn nhiều. Cảm thấy quính lên, đối tất cả mọi người hô, mọi người mau bỏ đi lui. Mau trốn đi, ta tới trước ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi mau bỏ đi. Các vị đừng hoảng hốt, Tống Qua đến vậy, tất cả mọi người không nhìn thấy Tống Qua, lại nghe được Tống Qua thanh âm, cũng không biết ai hô một câu Tống Tiêu đầu trên không trung. Chỉ gặp Tống Qua dưới chân dẫm lên một thanh đen nhánh xinh đẹp đại đao. Bay trên không trung, đây là Bạch Vận lần thứ nhất gặp người tu luyện phi hành trên không trung. Không khỏi để hắn sinh lòng hâm mộ, hắn khi còn bé liền từng nghe Gia Gia nói qua. Người tu luyện chỉ cần tu luyện tới linh phủ cảnh sơ kỳ, liền có thể thông qua thao túng tự thân binh khí đến thực hiện năng lực phi hành. Mặc dù không phải mình phi hành, nhưng cũng thực hiện nhân tộc phi hành trên không trung năng lực. Càng đừng đề cập Tống Qua vẫn là linh phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thao túng binh khí phi hành, vậy dĩ nhiên là không đáng kể, mà linh vũ cảnh người tu luyện, dù cho lợi hại hơn nữa, cũng làm không được lấy tự thân binh khí để đạt tới phi hành. Đây chính là phàm nhân cảnh giới. Chỉ có đạt đến linh phủ cảnh, mới tính tiến tu tiên đại môn. Trở lại chuyện chính, Tống Qua xuất hiện, cho Ngô Đắc Chí bọn hắn lòng tin. Lúc đầu thư giãn pháp trận, lần nữa tại Ngô Đắc Chí thôi động dưới. Một mực khống chế lúc trước con kia tam giai huyết linh hổ. Bởi vì Ngô Đắc Chí biết rõ, Tống Qua tuyệt đối có thể lấy sức một mình, nhẹ nhõm đánh bại tam giai huyết linh hổ. Ngô Thiếu Hiệp làm không tệ, quả nhiên không hổ là Nam Thiên Học Viện đệ tử tinh anh. Còn lại cái này một con liền giao cho ta. Tống Qua chậm rãi rơi xuống từ trên không, tiện tay ném ra một vệt kim quang. Chỉ gặp kim sắc quang mang nổi lên, đem một cái khác tam giai huyết linh hổ bao phủ ở bên trong. Liền rốt cuộc không thể động đậy. Tống Tiêu đầu tốt, tiếp xuống chúng ta có phải hay không có thể giết chết cái này hai đầu huyết linh hổ. Huyết linh hổ nội đan cùng con mắt đều là đồ tốt a. Lưu Hạo Nhiên gặp Tống Qua nhẹ nhõm khống chế được huyết linh hổ. Hắn trong nháy mắt hưng phấn kêu lên, lúc đầu Bạch Vận còn lo lắng cái này hai con huyết linh hổ sinh mệnh. Sau một khắc hắn liền trầm tĩnh lại. Bởi vì Tống Qua hoàn toàn không có muốn giết chết huyết linh hổ cử động. Không thể làm ẩu, cái này hai con huyết linh hổ tính mệnh không được. Tống Qua vội vàng ngăn lại Lưu Hạo Nhiên. Hắn lạnh lùng nói, trừ phi ngươi là không nghĩ rời đi nơi này. Tống Tiêu đầu, cái này là vì sao? Chẳng lẽ lại chúng ta liền nhốt bọn chúng cái gì cũng không làm? Lưu Hạo Nhiên không hiểu mà hỏi. Ngô Thiếu Hiệp, ngươi cũng đã biết ta vừa mới đi nơi nào. Tống Qua không yêu phản ứng Lưu Hạo Nhiên, mà là hỏi hướng Ngô Đắc Chí. Rất hiển nhiên, tại Tống Qua trong mắt, Lưu Hạo Nhiên còn chưa đủ tư cách nói chuyện cùng hắn. Còn xin Tống Tiêu đầu giải hoặc, tại hạ không biết, Ngô Đắc Chí đi đến Tống Qua bên người. Mười phần cung kính mà hỏi, ta dẫn đầu bay đến Tử Lăng Thành, hỏi thăm một chút Long Nha Sơn tình huống. Bọn hắn nói, Long Nha Sơn ở lại con huyết linh hổ này cũng chờ cấp khá cao. Chỉ cần chờ đến ban ngày qua núi là được, như có huyết linh hổ ẩn hiện, chỉ cần vây khốn, ngày thứ hai thả cách là được. Thật nếu là giết cái này hai đầu huyết linh hổ, chỉ sợ các ngươi ai cũng không thể rời đi cái này Long Nha Sơn. Tống Qua gặp Ngô Đắc Chí thái độ không tệ. Đem hắn tại Tử Lăng Thành nghe được tin tức nói cho tất cả mọi người. Thì ra là thế, tại hạ minh bạch, Ngô Đắc Chí cung kính trả lời một câu. Con huyết linh hổ này con mắt là ai lộng mù? Tống Qua chú ý tới bị Ngô Đắc Chí khốn ở trong trận huyết linh hổ. Mắt phải đã không có con mắt, mà lại không ngừng chảy máu. Hắn vội vàng cả giận nói. Nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Hết chương.